vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 1258 Quang Hoàn phản phệ. Lúc sau nhưng thật ra nghe cửu đỉnh giới thiên đạo đề cập quá. Lần đó giao dịch qua đi, sáng thế thần hoàn toàn mặc kệ, nữ chủ Bùi Vị Ương bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cũng không hề chấp nhất với Tần Tiêu Dật, cũng trước mặt người khác hoàn toàn biến mất, ở kia lúc sau. Nam nữ chủ quang hoàn liền duy trì không được, ước chừng có vài thập niên, nam nữ chủ không có gặp qua chẳng sợ một mặt, quang hoàn liền chính mình băng rồi, nữ chủ quang hoàn hỏng mất. Khí vận một biến mất, Bùi Vị Ương tu vi cảnh giới liền bởi vì tâm cảnh không xong xảy ra vấn đề, tâm ma lập tức tìm tới. Môn tới, Bùi Vị Ương không thể không bế tử quan, tâm cảnh vẫn luôn không ổn định. Tâm ma đó là vượt qua một cái lại sinh một cái, cho nên vẫn luôn đang bế quan, mai danh ẩn tích, mà Tần Tiêu Dật bên kia, tình huống cũng phi thường không tốt, đối nữ chủ không có yêu say đắm. Nam chủ quang hoàn trước hết băng, Tần Tiêu Dật tâm cảnh thực ổn, nhưng thật ra không có tâm ma vấn đề, nhưng là Tần Tiêu Dật khí vận phản phệ. Thiên phú tuy rằng không có hạ thấp nguy hiểm, nhưng xác thật có loại phía trước tiêu hao quá liều, tạm thời trì trệ không tiến tình huống, đặc biệt là khí vận. Tần Tiêu Dật phản phệ thời gian phi thường trường, đây cũng là Tần Tiêu Dật vẫn luôn không xuất hiện ở đại gia trước mặt nguyên nhân, lần trước ta còn cùng hắn thông tin tức. Hắn dưới nền đất thế giới, mấy năm nay hắn phi thường xui xẻo, còn sẽ lan đến liên lụy người khác, cho nên hắn tạm thời sẽ không trở về. Diệp Thiên thổn thức nói, hắn vẫn luôn cảm thấy Tần Tiêu Dật là cái khí vận rất cao người, không nghĩ tới có một ngày sẽ khí vận phản phệ, trải qua Doãn Lạc sự tình. Về Tần Tiêu Dật cùng Bùi Vị Ương về điểm này đồ vật, Liễu Vân liền không có che giấu, trực tiếp nói cho đại gia. Sau lại Diệp Thiên liên hệ thượng Tần Tiêu Dật, mới đưa tiền căn hậu quả báo cho đại gia, mới hiểu được đây là quang hoàn sụp đổ di chứng, thậm chí cũng không biết muốn liên tục bao lâu. Tần Tiêu Dật cũng trầm mặc, hắn từ nhỏ đến lớn khí vận thế nhưng là nhân vi thao túng, này liền thực thái quá. Liễu Vân tuy rằng chưa nói minh phía trước nàng làm một chút sự tình đều là cố ý, lại cũng nói cho Tần Tiêu Dật, hắn cùng Bùi Vị Ương đi ngược lại, có rất nhiều nguyên nhân, cũng liền có nàng trộn lẫn. Tần Tiêu Dật tỏ vẻ hắn đối kết quả này thực vừa lòng, cũng không tưởng liền cảm tình đều bị thao túng. Cùng lúc đó, đối Doãn Lạc tao ngộ có trăm triệu phân đồng tình, còn có một tia đồng bệnh tương liên, nguyên lai, bọn họ đều là nào đó người trong kế hoạch một vòng. Hắn tuy rằng đang ở trả giá đại giới, lại cũng đã tránh thoát quân cờ vận mệnh, vượt qua cửa ải khó khăn, hắn liền hoàn toàn tự do, nhưng Doãn Lạc còn ở dãy rùa, chỉ tiếc. Hắn hiện tại cực kỳ xui xẻo, không thể giúp Doãn Lạc vội, Liễu Vân than một tiếng. Đối này cũng không có quá tốt biện pháp, cửu đỉnh giới tuy rằng bị cắt, nhưng Tần Tiêu Dật loại tình huống này là sáng thế thần hỗ trợ động tay chân, còn có quang hoàn là siêu việt sáng thế thần rất nhiều lực lượng, cho nên cửu đỉnh giới thiên đạo cũng không có quá tốt biện pháp. Tần Tiêu Dật đương nam chủ thời điểm hưởng thụ quang hoàn mang đến rất nhiều chỗ tốt, có một ngày đánh vỡ sau liền phải thừa nhận thành lần phản phệ, tục ngữ nói chính là đến toàn bộ còn trở về, cho nên Tần Tiêu Dật xui xẻo trình độ so với lúc trước Hề Thiệu còn khủng bố. Hề Thiệu như vậy còn có thể dùng một ít khí vận pháp bảo thay đổi, Tần Tiêu Dật lại không thể, thiên đạo cũng chưa biện pháp, chỉ có thể chịu. Nếu là dùng quá lợi hại siêu việt thế giới khí vận pháp bảo, đối vốn dĩ liền bị thương thiên đạo sẽ là thật lớn thương tổn, nếu là dùng thế giới nội khí vận pháp. Bảo, đối mặt siêu việt sáng thế thần rất nhiều lực lượng tạo thành hiện trạng. Cơ hồ vô dụng, cho nên, nếu không phải có Bách Bảo Các cung cấp đủ loại tài nguyên, Tần Tiêu Dật đã sớm chịu không nổi nữa, mọi người mới chân chính kiến thức đến. Cái gì kêu la thủy đều sẽ bị sặc chết, ăn đan dược đều thiếu chút nữa sặc tử, các loại thái quá lại kỳ ba cách chết đều bãi ở Tần Tiêu Dật. Trước mặt, Liễu Vân than thở, thật không biết này phản phệ muốn liên tục bao lâu, ta nhiều phóng điểm đồ vật ở Bách Bảo Các, làm Bách Bảo Các tận khả năng cung cấp hắn sở cần. Cứu mạng đồ vật quan trọng nhất, đúng rồi. Nếu tặng đồ người sẽ bị lan đến, vậy chỉ định một chỗ, tránh đi đám người, làm chính hắn đi lấy đi. Bách Bảo Các tặng đồ người, không chỉ một lần tao ngộ không tốt sự tình, nếu không phải có Liễu Vân nhắc nhở, sớm có chuẩn bị, hy sinh nhân số đã sớm đột phá linh. Như vậy, chỉ biết tăng thêm Tần Tiêu Dật nghiệt lực, Diệp Thiên gật đầu. Đã sớm đang thương lượng. Lại nói tiếp, Bùi Vị Ương không cũng giống nhau sao? Chẳng lẽ nàng liền không có xui xẻo? Liễu Vân, nghe nói vẫn luôn ở trải qua tâm ma, bế quan chung, còn không có ra tới. Cho nên, thể hội không đến vận đen quấn thân hậu quả, chờ Bùi Vị Ương xuất quan. Rất có thể cũng là phải trải qua vận đen, bởi vì sáng thế thần cấp Bùi Vị Ương là một lần thiên. Mệnh tiên đoán, nàng thành chủ động phương, cho nên, ở kia phía trước đã kích hoạt rồi không ít nữ chủ quang hoàn lực lượng, hơn nữa bởi vậy được đến. Không ít chỗ tốt, phản phệ lên, chỉ biết so Tần Tiêu Dật càng nghiêm trọng, nhưng mà Bùi Vị Ương phía trước bị Hạ Yến dưỡng phế đi, lại mất đi tôn chủ quyền quản lý, sau lưng không có một cái khổng lồ thực lực ở chống đỡ nàng tiêu hao. Liễu Vân đều bắt đầu hoài nghi. Bùi Vị Ương liền tính có thể thành công xuất quan, khả năng cũng độ bất quá vận đen quấn thân tra tấn. Đương nhiên, đồng tình đáng thương liền mấy cái hô hấp. Bùi Vị Ương như thế nào? Thật không liên quan chuyện của nàng nhi. Thương lượng hào chờ Tần Tiêu Dật chịu đựng vận đen, khiến cho Diệp Thiên đám người dẫn hắn đi mini đại lục rèn luyện, Liễu Vân liền rời đi. Diệp Thiên, đám người kỳ thật nghe ra Liễu Vân trong lời nói không thích hợp. Vì cái gì chỉ nói làm cho bọn họ mang Tần Tiêu Dật qua đi? Hiển nhiên Liễu Vân không cơ hội mang Tần Tiêu Dật đi. Bất quá không quan hệ, đi đại vũ trụ thế giới, đại gia còn có cơ hội gặp mặt, cho nên đều không có cố ý đề này thương cảm chuyện này. Liễu Vân một thân nhẹ nhàng đi Vân Môn đi. Rồi một chuyến, lại đi nhìn đại sư huynh. Phút cuối cùng còn cấp Tần Âm đã phát một ít tin tức trò chuyện, ai có thể nghĩ đến. Lúc này Tần gia chính từng bước tiếp nhận quyền quản lý. Thế nhưng là Tần Âm, hơn nữa, đại khái suất Tần gia muốn kế thừa tôn chủ chi vị, sẽ trực tiếp dừng ở Tần Âm trên đầu. Này tỷ nhóm quả nhiên rất lợi hại, Liễu Vân cũng lui qua thời. Điểm, Bách Bảo Các ra tay giúp một phen, cùng tuổi trẻ tôn chủ chỗ hảo quan hệ, ít nhất tương lai rất dài một đoạn thời gian nội, Thánh Tuyền nơi dừng chân Bách Bảo Các là an toàn, đương nhiên. Nhúng tay độ đến nắm chắc hảo a. Tóm lại, Liễu Vân cuối cùng một thân nhẹ nhàng về tới mini đại lục, Hắc Ảnh đã bố trí hảo hết thảy. Đang đợi nàng, Liễu Vân cười nói: Tiền bối, làm ngươi đợi lâu, muốn bắt đầu rồi sao? Hắc Ảnh, ân, khởi động phong tỏa vỏ sò liền bắt đầu, Liễu Vân. Tiền bối, ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ta phi thăng thời điểm thiên kiếp, có phải hay không liền không thể ở cửu đỉnh giới làm? Bằng không, sáng thế thần muốn làm chuyện này, thừa dịp ta phi thăng, không phải có thể một lần nữa cảm ứng được cửu đỉnh giới sao? Hắc Ảnh gật đầu, xác thật, cho nên, ngươi liền ở chỗ này hào, đến lúc đó ngươi phi thăng năng lượng, có thể cấp mini đại lục tân sinh cơ hội. Liễu Vân thở dài. Kia cửu đỉnh giới liền tắm gội không đến ta phi thăng năng lượng. Chẳng lẽ muốn trói định mới có thể hưởng thụ sao? Hắc ảnh, ngươi có thể độ cho nó. Tuy rằng chỗ tốt là muốn thiếu một chút, nhưng cũng không sẽ không có. Nói nữa, ngươi hạ quyết tâm muốn chăm sóc cửu đỉnh giới. Chờ ngươi sau khi phi thăng, ngươi có thể cho nó càng nhiều. Phi thăng về điểm này đồ vật, ngược lại không đáng nhắc tới. Liễu Vân ánh mắt sáng lên. Như vậy à, kia đảo cũng là, kia nàng liền an tâm rồi. Cửu đỉnh giới không thể phân chỗ tốt, nàng cũng có địa phương đi. Hết chương.